Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2617, Họa Thủy. Lục Ly ba người có thể đánh giết mười mấy cái Ma Uyên quân sĩ. Không có nghĩa là những người còn lại đều có thể đánh giết. Còn có rất nhiều võ giả đều bị Ma Uyên quân sĩ đánh chết. Ma Uyên quân sĩ lực lượng rất cường đại. Trong công kích còn mang theo tính ăn mòn năng lượng, bình thường võ giả mấy vòng công kích phía dưới đều sẽ thụ thương, bọn hắn còn có thể ảnh hưởng võ giả tâm tính, để võ giả trở nên bạo ngược, mất lý trí. Trọng yếu nhất chính là Ma Uyên quân sĩ từng cái nhìn không sai biệt lắm, tất cả Ma Uyên quân sĩ đều có ba con mắt, đều xách theo chiến phủ. Sở dĩ không phân rõ bọn hắn là lực lượng công kích vẫn là công kích linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ma Uyên quân sĩ công kích linh hồn coi như rất mạnh, quân sĩ coi như không bị khống chế cũng sẽ nhận rất lớn quấy nhiễu. Sở dĩ Tam Trọng Thiên Liên quân bên này tử thương thảm trọng, giống như không phải dựa vào một chút ngũ kiếp cường giả nghĩ cách cứu viện hấp dẫn hỏa lực lời nói, sợ là tử thương sẽ thảm hại hơn trọng. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, không dựa vào mạng người đến lấp, Tam Trọng Thiên làm sao thắng 10 vạn đại quân vẻn vẹn kịch chiến hơn một canh giờ liền tử thương vượt qua 1 vạn, Ma Uyên bên kia chỉ là chết đi 4-5 ngàn người, tử thương so sánh chênh lệch cách xa. Ma Uyên đại quân không có thối lui, bên này nhân tộc chỉ có thể tiếp tục tử chiến xuống dưới. Rất nhiều võ giả bởi vì bị sát khí ảnh hưởng, trở nên táo bạo hung ác bạo ngược, thị huyết, đã mất đi tỉnh táo. Lúc đầu dạng này là rất nguy hiểm, chỉ là Kỳ Đông Lưu không có hạ lệnh rút quân, vậy chỉ có thể tiếp tục khổ chiến. Lục Ly khóa chặt một cái Ma Uyên cường giả này là lực lượng hình công kích võ giả. Sau phổ thông Ma Uyên quân sĩ rõ ràng cường rất nhiều. Rất nhiều lần một chiến phủ xuống dưới, tự lập tức có người chết đi. Vừa rồi một cái ngũ kiếp trung kỳ võ giả đi qua, đều bị hắn đả thương. Hiện tại hắn ngay tại mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi đánh giết bên này võ giả. Lục Ly cách hắn không xa, đương nhiên sẽ không sợ. Hắn đánh chết một cái Ma Uyên quân sĩ về sau, thân thể sát mặt đất bay đi, không ngừng tới gần cái kia Ma Uyên cường giả. Xoẹt tương đương, Lục Ly ở nửa đường bị một cái Ma Uyên cường giả công kích. Một cái cự đại chiến phủ đối hắn phía sau lưng trọng trọng phách đến. Lục Ly vốn có thể ngăn cản tránh đi, nhưng ở giờ phút này hắn lại ngạnh kháng. Oanh, hắn thân thể bị trọng trùng kích bay. Trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi, mặt trở nên trắng bệch, tựa hồ bị đả thương nặng. Hắn thân thể cong vẹo hướng nơi xa bay đi, vừa vặn hướng cái kia Ma Uyên cường giả bên kia bay đi. A, Kỳ Đinh Đông mặc dù cự ly Lục Ly có chút xa, nhưng ngẫu nhiên hội sẽ chú ý bên này, nhìn thấy Lục Ly thổ huyết đập bay, lập tức lòng nóng như lửa đốt muốn hướng Lục Ly bên kia bay đi. Khác, đừng, xúc động, Tượng Linh Lung truyền âm vang lên tại Kỳ Đinh Đông trong đầu. Nàng truyền âm nói, Lục Ly không có yếu như vậy, hắn là cố ý, bình thường Ma Uyên quân sĩ có thể thương hắn, hắn muốn đi đánh giết cái kia Ma Uyên cường giả. Người khác, đừng, xúc động, hội, sẽ hỏng đại sự của hắn. Mà lại chúng ta bây giờ rất thụ chú ý. Khác, đừng, liên lụy Lục Ly. Ếch, Kỳ Đinh Đông tỉnh ngộ lại. Giống như Lục Ly lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất cường đại a. Bình thường Ma Uyên quân sĩ tựa hồ thật không gây thương tổn được hắn. Hắn là đây là khổ nhục kế, bên kia Ma Uyên cường giả vừa mới đem một cái võ giả đập chết. Nhìn thấy Lục Ly bay tới, hắn khinh miệt nhìn lướt qua, vung lên chiến phủ tiện tay bổ tới, muốn đem Lục Ly một đao chém thành 2 đoạn. Ông, Lục Ly tại lúc này lấy ra nhuyễn kiếm, cái này mà Uyên Cường giả hắn cũng không dám chủ quan. Trước tiên thả ra thần âm công kích, cái này thần âm công kích vô thanh vô tức, chỉ có một đảo gợn sóng phúc tán mà ra, trong nháy mắt đã tới cái kia Ma Uyên Cường giả bên người. Lục Ly linh hồn tại đạo thiên giới bên trong tu luyện mấy năm, luyện hóa không ít thần dược, bản thân linh hồn chỉ tại không ngừng tăng cường, những năm này linh hồn mạnh không ít, lần này công kích linh hồn đợt phóng thích đi qua, hiệu quả nhanh chóng. Cái kia Ma Uyên Cường giả lúc đầu vung lấy cự phủ hướng Lục Ly đập tới. Giờ phút này lại bỗng nhiên ở giữa không trung, Lục Ly một cái tay khác vung lấy trọng đao, đối Ma Uyên Cường giả đầu hung hăng đập tới. Oanh, cái kia Ma Uyên Cường giả bị Lục Ly một đao cho trọng trọng phách bay ra ngoài. Trên đầu xuất hiện vết máu, nhưng thế mà không có phá vỡ. Lục Ly tại vừa rồi thế nhưng là thúc dục Bác Long thuật. Lực lượng đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Bình thường ngũ kiếp đỉnh phong không có trọng bảo thủ hộ khẳng định gánh không được. Cái này Ma Uyên Cường giả nhục thân phòng ngự cư nhiên như thế cường đại, kia ma chủ cấp phòng ngự. Nên mạnh bao nhiêu Lục Ly có thể phá khai phòng ngự sao? Hưu. Lục Ly không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn thân thể như u hồ bay đi, nguyễn kiếm trong tay run run, lần nữa thả ra thần âm công kích, sau đó vung lên trọng khí tiếp tục đánh xuống. Oanh, cái kia Ma Uyên Cường giả tại một lần bị đánh bay. Trên đầu vết rách lớn hơn, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, hắn tại lúc này thanh tỉnh lại, phát ra một đạo nổi giận tiếng gầm gừ. Ô ô ô. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy trên thân thể xuất hiện liên tục sát khí, thân thể đột nhiên cất cao gấp đôi, biến thành một cái thương thiên cự nhân. Lục Ly kia nhỏ bé thân thể cùng hắn so sánh tựa như là Phật Như Lai trong tay hầu tử. A, vô số mục quang bị hấp dẫn, có thể biến thân thế nhưng là ma tướng cấp bậc cường giả. Cái này nhân loại là ai có thể cùng ma tướng cấp bậc cường giả chống lại, còn có thể đem hắn kích thương ma tướng phát huy. Lục Ly lại nửa điểm không có e ngại chi ý, thân thể phóng lên tận trời, tiếp tục hướng ma tướng công kích. Kia ma tướng tại Lục Ly sẽ tiếp cận, đột nhiên lần nữa gào thét một tiếng, trên thân lân phiến mở ra, toát ra liên tục huyết sát chi khí. Như sóng xung kích phúc tán mà ra, cái này sát khí rất tà môn. Lục Ly phát hiện kia huyết sát chi khí cũng không có đem hắn đánh bay, ngược lại hắn lâm vào huyết sát chi khí sau tốc độ thoáng cái trở nên chậm, thần lực trên người lại có nhiễu loạn xu thế, toàn thân cũng huyết dịch lan lộn, sát khí liên tục, nội tâm không thể tránh né bị ảnh hưởng, trở nên bạo ngược mà xúc động. Cẩn thận, ba đạo truyền âm vang lên, theo thứ tự là Kỳ Đông Lưu, Kỳ Đinh Đông, Tượng Linh Lung. Lục Ly nghĩ cẩn thận lại không biện pháp, bởi vì một cái chiến phủ như là cỗ sao chổi bổ ngang mà đến. Hắn căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, Lục Ly bị đập ầm ầm bay ra ngoài, phía sau lưng một mảnh hỗn độn, xương cốt đoán chừng bị đánh đoạn mất không ít. Ma tướng trong cơn giận dữ một kích, Lục Ly có thể ngạnh kháng không chết. Cái này phòng ngự đều để Kỳ Đông Lưu chấn kinh ngạc. Hưu, tại Kỳ Đông Lưu ra hiệu phía dưới, Thường Thắng Quân hai cái ngũ kiếp đỉnh phong như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới. Một trái một phải công kích cái kia ma tướng, nếu bị ma tướng truy sát đi qua, Lục Ly đoán chừng phải tại chỗ vẫn lạc. Hưu. Kỳ Đinh Đông cũng nhịn không được nữa, thân thể hóa thành u phong bay tới, nàng lấy ra kia một chuỗi hạt châu, hướng bốn phía mấy cái Ma Uyên quân đội công kích mà đi. Lục ta ca, ngươi ra làm sao? Kỳ Đinh Đông đem Lục Ly theo một tòa trong núi lớn ôm ra, khẩn trương lấy ra thuốc chữa thương cho Lục Ly nuốt. Lục Ly nhìn thấy Kỳ Đinh Đông thả ra bảo vật, nhìn thấy vô số người nhìn các nàng mục quang, hắn trợn trắng mắt, hắn không có bị ma tướng giết chết, lại muốn bị Kỳ Đinh Đông làm tức chết. Kỳ Đinh Đông bảo vật này trước kia dùng qua rất nhiều lần. Hiện tại ngay trước mặt của nhiều người như vậy sử dụng. Đây không phải là nói cho mọi người nàng liền là Kỳ Đinh Đông sao, giờ phút này nhiều người như vậy chú ý nàng, Lục Ly cũng không thể tránh né bị bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Đoán chừng hai người bọn họ thân phận rất nhiều người đều đoán được. Thôi, thôi, Lục Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Biết tự biết đi, cũng không có gì lớn. Kỳ Đinh Đông đây là quan tâm chính mình. Nàng sao có thể bởi vì cái này đi trách cứ nàng. Tượng Linh Lung mục quang cũng nhìn chằm chằm vào bên này, Lục Ly thần niệm liếc nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều tuổi trẻ võ giả chú ý tới điểm này, trong mắt đều lộ ra đố kỵ chi quang. Nội tâm của hắn lần nữa thở dài, hồng nhan có đôi khi thật là họa thủy a. Năm chương đến, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên trì viết xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.